có phải hay không nhìn thấy người càng nhiều đâu. Ta có thể trở về không chết 21 chương 196 ngoại xính nhân viên dân cùng đường tại Thiên Minh Nam Thành. Vị trí không tính thật lại. Nhưng địa lý ưu tính. Hoàn cảnh cũng phi thường yên tĩnh. Thời Quang Chi Chu quán cà phê ở vào dân cùng đường cuối phố. Nhan Tuấn Trạch đến thời điểm. Trương Tiểu Mạt đã sớm ngồi bên trong. Nhan Tuấn Trạch nhìn đồng hồ. Tuy là vừa ra khỏi cửa an vị lên xe. Nhưng vẫn như cũ tới chậm không sai biệt lắm 15 phút. Đợi lâu. Nhan Tuấn Trạch tiến vào cửa hàng đi thẳng tới Trương Tiểu Mạt đối diện ngồi xuống. Trương Tiểu Mạt còn là bộ kia hưu nhàn trang điểm. Một cái có thể chứa nhập từ đao ba lô nhỏ đặt lên bàn. Nàng đang uống một ly tươi nồng cà phê. Uống cái gì chính mình điểm. Trương Tiểu Mạt gọi tới phục vụ viên. Nhan Tuấn Trạch tùy ý điểm một ly, nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Mạt, nói. Có phải hay không nghỉ ngơi không tốt, đều có mắt quầng thâm. Trương Tiểu Mạt lắc đầu thở dài là thật không tốt, ba ngày này ta tổng cộng chỉ ngủ 6 giờ. Nhan Tuấn Trạch không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng không tốt hỏi thăm, chỉ là cười khan một chút. Trương Tiểu Mạt uống một ngụm nồng cà phê, nói. Một hồi còn có chuyện quan trọng làm. Gọi ngươi đi ra ngoài là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có phải hay không thành nửa vườn. Nhan Tuấn Trạch cười khổ nói ngươi có muốn hay không ngay thẳng như vậy. Không thể uyển chuyển điểm đặt câu hỏi sao ta liền biết. Trương Tiểu Mạt nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Ngươi nhìn ngươi sắc mặt vẫn luôn rất yếu ớt. Đây là nửa vườn cái thứ nhất dấu hiệu. Ngươi món chính là máu thế nào biến nửa vườn vấn đề này ta cự tuyệt trả lời. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Ta mới mặc kệ ngươi thế nào biến, chỉ là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một câu. Bất quá may mắn ta và ngươi còn tính chín. Đã sớm khảo sát thân thế của ngươi đồng thời biết bản tính của ngươi. Nếu không ngươi phải tiếp nhận tổ sự kiện linh dị liên quan tới nửa vườn nghiêm khắc xét duyệt. Trương Tiểu Mạt lộ ra mỉm cười. Theo trong bao đeo lấy ra một cái đồng chất sao sáu cánh hôn chương. Hôn chương phía trên có một cái dương khắc linh chữ. Đây là chúng ta sự kiện nhóm đối ngoại thuê đặc thù hôn chương. Trương Tiểu Mạt nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chúng ta đặc thù thuê nhân viên. Ừ, bình thường không có tiền lương, hoàn thành một vụ án mới kết một lần tiền thù lao. Ngươi nói là. Ngoại xính Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút. Cũng không có tiếp nhận kia đồng chất hôn chương. Hỏi ta nếu là không đáp ứng đâu các ngươi luôn không khả năng cưỡng chế đi. Trương Tiểu Mạt một mặt ý cười. Tựa hồ căn bản không lo lắng hắn sẽ không đáp ứng. Nói bằng cách này hôn chương đến khu ba bệnh viện huyết học trung tâm miễn phí nhận máu. Ngươi có muốn hay không xem như ngươi lợi hại. Nhan Tuấn Trạch nắm lấy hôn chương. Nắm trong tay. Trương Tiểu Mạt nhìn không được che miệng cười trộm. Giải thích nói kỳ thật thứ này đối ngươi trăm lợi mà không có một hại. Cùng tổ sự kiện linh dị thành lập hảo liên quan. Đối ngươi cùng người nhà của ngươi. Bạn bè đều có chỗ tốt. Ừ, như bên cạnh ngươi người tao ngộ nguy hiểm, sự kiện nhóm có thể ưu tiên vì ngươi xử trí. Không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nhan Tuấn Trạch kiên định lắc đầu. Trương Tiểu Mạt trực tiếp cười ha hà đúng rồi. Nếu như chúng ta cần giúp đỡ. Hoặc là lâm thời sai khiến nhiệm vụ cho ngươi. Cũng mấy ngươi nhất thiết phải hợp tác. Hoàn thành hay không ngươi có thể tận lực. Nhưng nhất định phải lực ứng phó hợp tác. Hai người trao đổi đến. Trương Tiểu Mạt tựa hồ tâm tình tốt rất nhiều. Cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Uống một ngụm cà phê. Lại nói lúc đầu lúc trước đề nghị ngươi gia nhập tổ sự kiện linh dị. Còn tân tiến hơn được kiểm tra người. Nhưng bây giờ tốt rồi. Ngươi trực tiếp thành nửa vườn mà nói. Còn miễn đi rất nhiều chương trình. Nhưng ngươi dạng này liền tin tưởng ta là nửa vườn. Không kiểm tra một chút. Nhan Tuấn Trạch hỏi. Đương nhiên muốn kiểm tra. Trương Tiểu Mạt ảo thuật tựa như lại theo trong bao đeo lấy ra một túi lớn máu tươi. Đây là ta mới vừa từ bệnh viện lấy ra. Ngươi ngay tại trước mặt ta uống xong. Sau đó tính vượt qua kiểm tra. Dễ dàng như vậy Nhan Tuấn Trạch một phen tiếp nhận, không nói hai lời, cắn mở cái túi rất uống nhanh xong. Hắn đã sớm nhẫn nhịn một ngày, hiện tại có miễn phí món chính, không có khả năng còn giả vờ tiếp. Uống xong về sau, Trương Tiểu Mạt cẩn thận nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, gật đầu nói ừ. Sắc mặt hồng nhuận, xác nhận xem ánh mắt, nửa vừa không sai được. Nhan Tuấn Trạch không nói gì. Trương Tiểu Mạt nói tiếp, hiện tại ngươi thử cảm ứng một chút, bắt được ngươi trong tay hôn chương, cảm ứng một chút trong cơ thể mình biến hóa. Ăn Nhan Tuấn Trạch giật mình, lúc này cảm ứng cái này hôn chương chộp trong tay nguyên bản thật băng lãnh, nhưng giờ phút này lại truyền ra một cỗ ấm áp cảm giác. Tiếp theo, hắn cảm giác được trong cơ thể dòng máu tốc độ chảy tại biến trì hoãn, đối thân thể hiểu rõ tựa hồ rõ ràng rất nhiều. Mà trong tay hôn chương phảng phất một mực tại tản mát ra kỳ dị nào đó năng lượng, rất quen thuộc. Thân thể tiêu hao dòng máu thay thế tốc độ tại chậm lại, Nhan Tuấn Trạch vui mừng. Cái này mang ý nghĩa hắn không cần nhiều lần uống máu. Theo loại tốc độ này, dù cho 2-3 ngày uống một túi cũng đều có thể. Trong lúc đó, Nhan Tuấn Trạch chấn động, hắn cảm giác được loại này năng lượng vì cái gì quen thuộc như vậy. Đây là dị thứ nguyên năng lượng, bất quá giống như cũng không phải, mà là đã bao hàm dị thứ nguyên năng lượng nào đó. Đương nhiên, không có thời không đồ phủ bên trong dự trữ nồng độ năng lượng cao, đại khái chỉ có 1/4 dáng vẻ. Nhưng cái này 1/4 dị thứ nguyên năng lượng thông qua hôn chương phóng thích về sau, vậy mà có thể khiến cho máu thay thế biến trì hoãn. Đây cũng là Nhan Tuấn Trạch dự kiến không đến. Nếu là như vậy, đây không phải là ở giữa tiếp liền dựa vào năng lượng đạt đến thay thế huyết dịch mục đích. Hơn nữa chính mình có nồng độ năng lượng càng mạnh, nếu như tràn ngập tiến vào hôn chương bên trong, hiệu quả chỉ sợ còn muốn càng tốt hơn. Vui mừng ngoài ý muốn, ai Nhan Tuấn Trạch trên mặt biểu lộ kém chút liền không kiềm chế được, lập tức đem hôn chương giấu kỹ trong người, gật đầu nói ừ. Cảm giác một túi máu có thể duy trì ta rất lâu, đây là ngươi gia nhập chúng ta cái thứ ba chỗ tốt. Trương Tiểu Mạc gật đầu, còn có nơi tốt bao nhiêu chỗ ngươi về sau liền sẽ biết đến. Giá cao mới chỉ là thay chúng ta hoàn thành một ít nhiệm vụ mà thôi. Nhan Tuấn Trạch kém chút mắt trợn trắng. Hắn biết những nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không thoải mái bất quá. Giá trị Trương Tiểu Mạc lại phủi tay, đã ngươi được đến nhiều như vậy chỗ tốt, vậy lần này cà phê ngươi xin. Không có vấn đề. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười gật đầu. Ta chụp video kiếm lời một ít tiền. Đừng nói bữa này cà phê, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này sau lại mời ngươi ăn tiệc. Vừa vặn ta cũng muốn nhắc nhở ngươi. Trương Tiểu Mạc tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi tốt nhất đừng lại chụp video. Làm tổ sự kiện linh dị đặc biệt mời, chúng ta có chính mình quy định. Một vài thứ sợ rằng sẽ dẫn tới lớn diện tích khủng hoảng, thậm chí là khó mà khống chế tình trạng. Cho nên trước mắt thành Tây bên kia đã nghiêm khắc lại truyền bá video. Nghiêm trọng như vậy, Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Thành Tây bên kia xảy ra chuyện gì? Hiện tại hắn xem như nửa cái tổ sự kiện linh dị người, vừa rồi lo lắng đã không có, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi ra tới. Trương Tiểu Mạc cũng không có giấu riêng, hạ giọng nói thành Tây ngoại ô xuất hiện hoa ứng đại đô tòa thứ tư dược cầu. 7 ngày phía trước, Mạc gia thôn sở hữu thôn dân trong vòng một đêm bộ phận tử vong. Ta có thể trở về không chết. 21 chương 197 phong tỏa. Trương Tiểu Mạc lời nói khiến cho Nhan Tuấn Trạch mãnh kinh, sắc mặt biến hóa, hỏi một thôn làng người, bộ phận chết rồi u, vinh, quy, quy, mơ. Trương Tiểu Mạc gật đầu, lập tức Nhan Tuấn Trạch mới nói cái gì là vượt cầu. Trương Tiểu Mạc không có trả lời, mà là phiết đầu nhìn một chút sát vách ước chừng cách hai bàn một cái bàn, nơi đó ngồi một cái áo đen người trẻ tuổi, mang theo kính râm, điểm một ly cappuccino cà phê đá, một người tại đơn độc uống. Nhan Tuấn Trạch cũng quay đầu nhìn một chút. Trương Tiểu Mạc nói, không cần hoài nghi hắn, người kia hiện tại là đồng nghiệp của ngươi, hắn cùng ta cùng đi đến, gọi Trương Định. Là ca của ngươi? Nhan Tuấn Trạch hỏi.

ta là ngươi tại sự kiện nhóm người liên lạc Hà Vân. À, ngươi tốt. Nhan Tuấn Trạch nói. Cái này gọi Hà Vân nữ sinh nghe khả năng mới chừng 20. Nhưng hiển nhiên đối sự kiện nhóm một bộ chương trình hiểu rõ tại tâm. Khi nói chuyện không ti không lên tiếng. Cũng sẽ không bởi vì Nhan Tuấn Trạch là nửa ruột mà thật ăn cần. Tiểu Mạc tỷ đã đem tư liệu của ngươi bộ phận truyền cho ta. Sau này ngươi cùng trong tổ liên hệ liền có ta đến phụ trách. Ngươi nếu như muốn liên lạc với ta, trực tiếp gọi cú điện thoại này. Hệ thống sẽ căn cứ số điện thoại của ngươi, tự động được chuyển tới ta chỗ này. Bên này có nhiệm vụ phân công lời nói cũng sẽ để ta tới trực tiếp thông chi ngươi. Tốt. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Nếu như ta có cần, có phải hay không cũng là tìm ngươi. Xin hỏi, ngươi muốn phương diện kia cần Hà Vân hỏi. Sau đó Nhan Tuấn Trạch liền ngượng. Dừng một chút. Biểu lộ lúc túng nói tuy là ta không biết ngươi chỉ phương diện kia bao gồm hay không phương diện kia. Nhưng ta muốn nói là vật tư bên trên cần. Tỉ như ta xin cần bao nhiêu tàng khấu loại này. Ta đây đến cấp ngươi giới thiệu một chút. Hà Vân nói. Trong tổ vì hai sao người trừ linh trở xuống phân phối tàng khấu có người quét đường. Người quét đường có thể tạm thời thanh trừ linh dị hiện tượng. Còn có lạnh lẽo. Cái này tàng khấu có thể đông kết dược vật đồng thời phối hợp máy nhận tín hiệu hấp thu bắt lấy. Sau đó là tàng khấu thiêu hủy. Có thể phóng xuất ra đốt cháy trạng thái bột phút pho. Phối hợp thứ nguyên có thể. Thiêu đốt linh dị. Bình thường chúng ta sẽ đề cử sử dụng tàng khấu hối đồng. Hối đồng có thể trực tiếp đánh tan dược vật. Có phải hay không còn có đẳng cấp cao hơn hối đồng tàng khấu? Nhan Tuấn Trạch nhớ tới một sao người trừ linh Hoàng Sâm tại gặp được tăng thân bà lúc. Sử dụng một loại lực trùng kích cực mạnh tàng khấu. Hà Vân trả lời ngươi nói là cao năng hối đồng tàng khấu. Cái này tàng khấu có thể đánh tan càng cao hơn một cấp dược vật. Tỉ như cao đẳng du linh. Chia đôi tố linh dược vật cũng có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sau đó còn có siêu năng hối đồng. Bất quá siêu năng hối đồng uy lực quá lớn mặt khác không dễ phối chế. Trước mắt chỉ có thể rất ít ỏi cung ứng. Hai sao người trừ linh không kém mỗi nửa năm mới có thể phân phối đến một viên. Hoặc là trực tiếp phân phối không đến cũng có. Vậy ta đây loại ngoại xính nhân viên có cơ hội hay không được đến? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hà Vân tại đầu kia nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi trước mắt đãi ngộ cùng hai sao người trừ linh giống nhau. Chứ không có theo tháng phát ra tiền lương bên ngoài. Ừ, ta biết, ấm kiện lấy thù. Nhan Tuấn Trạch nói. Ta một hồi lại đem lính vật liệu địa chỉ phát cho ngươi, ngươi có thể mỗi tháng đúng hạn đi lính tàng khấu. Còn có viên kia đồng chất hôn chương không thể làm rơi, rất trọng yếu. Hà Vân căn dặn. Cúp điện thoại chỉ chốc lát sau. Nhan Tuấn Trạch tin nhắn vang lên. Nhìn một chút Hà Vân gửi tới địa chỉ. Cùng Trương Tiểu Mạc phát cho chính mình đồng dạng. Nhan Tuấn Trạch đi theo địa chỉ đi một chuyến Thiên Minh Đông Thành. Tại trời sắp tối lúc. Ngồi cuối cùng một tốp xe buýt quay trở về Thiên Minh Bách Khoa. Chuyến này trong bọc không chỉ có trang 10 túi máu tươi. Còn nhận lấy 10 khỏa tàng khấu. Trong đó 3 viên người quét đường. 1 viên thiêu hủy. 5 khỏa hối động. Còn có 1 viên cao năng hối động. Quả nhiên giống như Hà Vân nói. Hối đồng tàng khấu nhiều nhất. Cho nên chiếm cứ một nửa số lượng. Sau đó là người quét đường. Sau đó là thiêu hủy cùng cao năng hối đồng. Kỳ thật còn có một loại gọi là lạnh lẽo tàng khấu. Bất quá phải phối hợp linh dị hấp thu khí đến sử dụng. Nhưng Nhan Tuấn Trạch sâu cảm giác không cần thiết. Chính hắn áp linh khóa lại liền có thể hoàn mỹ thay thế cái này chức năng. Chủ yếu nhất là, hắn cần cái này tàng khấu chỉ là dùng để khẩn cấp, mà không phải làm trừ linh chủ yếu thủ đoạn. Bởi vì muốn điểm sáng đồ phổ sở hữu thời không tiết điểm. Cho nên cho dù ở gia nhập tổ sự kiện linh dị, có được đủ nhiều trừ linh thủ đoạn về sau. Nhan Tuấn Trạch chấp hành nhiệm vụ vẫn có một cái chuẩn tắc. Đó chính là lấy hoàn thành chấp niệm làm chủ. Nếu không thu thập không đến đủ nhiều gì thứ nguyên năng lượng. Thắp sáng đồ phủ cũng liền xa xa khó vời. Tàng khấu không phải tất yếu thủ đoạn, nhưng là khẩn cấp thủ đoạn. Tại trên đường trở về, hắn trước tiên cấp Ninh San San gọi điện thoại, nhưng nàng đem phòng khám bệnh đóng cửa thời gian trì hoãn nửa giờ. Chính mình muốn đem vừa mua được bịch máu dự trữ tại trong phòng khám. Ninh San San đối với Nhan Tuấn Trạch còn là như vậy tín nhiệm chính mình, cảm thấy có chút xúc động, không nói hai lời, ngồi tại trong phòng khám chờ hắn. Kỳ thật từ khi náo linh dị đến nay, nàng phòng khám bệnh nhiều lắm chỉ là kinh doanh đến hơn 8 giờ một chút, sau đó liền sẽ về nhà. Bất quá lần này, một mực chờ đến 8 giờ hơn 40 điểm, Nhan Tuấn Trạch một đường chạy chậm mà tới. Thực sự ngượng ngùng. Không cần phải gấp, ta có thể chờ. Nhưng Ninh San San hiển nhiên đã đợi rất lâu. Nhan Tuấn Trạch đem bịch máu lấy ra đưa cho nàng. Nàng lập tức bỏ vào đã sớm đưa ra tới đông lạnh quý không gian bên trong. Sau đó chỉ trên quầy một ly ngay tại toát ra nóng hôi hổi cốc nước. Bên trong là ta vừa mới xông đường lu cô thuốc pha nước uống. Uống đi. Ta nhìn ngươi bình thường sắc mặt tái nhợt, thân thể khẳng định không tốt lắm, chí ít không có rất tốt điều trị. Về sau ngươi không có việc gì đều có thể đến uống một chén. Ta sớm cho ngươi xông tốt. Nhan Tuấn Trạch nâng lên cốc nước, ngửi được một mùi thơm, hắn không có suy nghĩ nhiều uống một hớp hạ. Quả nhiên cửa vào hơi ngọt, mang theo đắng chát. Bất quá có thể khẳng định, Ninh San San tại trong chén còn tăng thêm mặt khác vitamin. Cảm ơn. Nhan Tuấn Trạch để ly xuống. Bao nhiêu tiền? Ninh San San lườm hắn một cách, muốn cái gì tiền, những vật này không đáng tiền. Ngươi về sau đến uống là được rồi. Tiền đã tải ngươi cho ta bảo quản phí bên trong. Được rồi. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười, bây giờ sắc trời đã muộn, đi, ta đưa ngươi trở về. Vừa vặn ta cũng sợ hãi. Ninh San San sẽ không cự tuyệt, làm nữ sinh, nàng lúc đầu lá gan cũng rất nhỏ. Chỉ nhà mình phương vị. Nhan Tuấn Trạch cùng nàng cùng nhau khóa lại phòng khám bệnh cửa. Một mực đem Ninh San San đưa đến trong nhà. Nhìn nàng đóng kỹ cửa mới rời khỏi. Còn không có trở lại trường học. Nhan Tuấn Trạch điện thoại vang lên. Là trên lầu 511 phòng ngủ Quách Tiến Đào đánh tới. Nói là xế chiều hôm nay số 4 tầng thí nghiệm bên trong thịnh truyền vượt dòng cửa lại xuất hiện. Đồng thời dọa sợ một cách ngay tại làm thí nghiệm lão sư. Trước mắt đã báo tổ sự kiện linh dị. Nhưng rất không may chính là vẫn là phải xếp hàng, còn chân chính sự thật. Chỉ có vừa mới gia nhập sự kiện nhóm Nhan Tuấn Trạch mới rõ ràng. Chủ yếu nhất là vượt dòng cửa xuất vượt nhập thần. Trường học đã từng tới một cách người trừ linh. Nhưng ở tầng thí nghiệm bên trong trong 3 ngày. Gia hỏa này lại luôn luôn không xuất hiện. Ta có thể trở về không chết 21 chương 199 cường đại dị thứ nguyên năng lượng nói đến. Vượt dòng cửa có đại khái một tháng không xuất hiện. Lần trước tại số 4 tầng thí nghiệm xuất hiện lúc là bị một cách hoàn thành thí nghiệm công khóa học sinh đụng gặp. Lúc ấy có người sau khi rời khỏi đây quên đóng cửa. Người học sinh này hết sức chuyên chú làm thí nghiệm. Thẳng đến cảm giác thân thể có chút lạnh, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cái kia không có khép kín chỗ khe cửa, một bóng người đứng ở nơi đó. Âm lãnh hắc ám đồng tử trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Tại chỗ tên kia liền sợ tè ra quần. Nghe nói lúc ấy thân thể của hắn lắc một cái. Ốm nghiệm bên trong chất lỏng màu nhũ bạch còn bão tố hắn một mặt. Cuối cùng khóc hô hào lật ra cửa sổ bỏ trốn mất dạng. May mắn ngoài cửa sổ là hành lang, nếu không cái này học sinh liền đợi đến nhường người đến nhặt xác. Phòng 511 Quách Tiến Đào. Trần Côn bọn người ở tại trải qua ngủ ở giường trên huyên để nhiệm vụ về sau. Bởi vì thượng truyền video vậy mà sắp tiến vào đứng đầu video. Bọn họ nếm đến ngon ngọt. Cho nên bắt đầu chuẩn bị quay chụp cái này thật vất vả xuất hiện lần nữa vườn dòng cửa. Từ khi bị Trương Tiểu Mạc khuyên bảo về sau. Nhan Tuấn Trạch cũng cảm giác sâu sắc chụp video tại trước mắt đến nói càng ngày càng biến bị động. Nếu quả thật giống Trương Tiểu Mạc chỗ dự đoán như thế. Vật này khả năng cuối cùng chỉ có thể biến thành kẻ có tiền tiêu khiển câu lạc bộ. Đương nhiên, những tên kia muốn quay chụp video, Nhan Tuấn Trạch cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn đã không muốn tham dự đi vào.

Một đạo quang mang hiện lên, rất nhanh lại biến mất. Nhan Tuấn Trạch lập tức đem lưng dán tại trên tường, nương tựa tường tận lực che giấu mình tung tích. Vừa rồi tia sáng kia hắn thấy rất rõ ràng. Kia là thuộc về đèn zin cầm tay ánh sáng. Thật hiển nhiên căn này trong phòng thí nghiệm có người tại. Hơn nữa người này không có mở đèn mà là mở ra đèn zin. Sự tình rất đơn giản. Thuyết minh người ở bên trong ngay tại làm chuyện cũng là việc không thể lộ ra ngoài. Lập tức Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng mắng một câu. Người bên trong khẳng định đầu thiếu gân. Lại như vậy chiếu xạ mấy lần. Sớm muộn sẽ bị tầng bên ngoài người phát hiện ra. Nếu là đưa tới bảo an. Không chỉ riêng này ra hỏa sẽ xong đời. Chính mình cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị từ bỏ đêm nay hành động. Lúc này có thể tại tầng thí nghiệm bên trong làm loại này cẩu thả hoạt động. Trừ chính mình loại người này bên ngoài. Cũng liền chỉ còn lại kẻ trộm. Không có cách. Loại tình huống này không đi phòng an ninh báo cảnh sát. Đều đúng không dậy nổi Nhan Tuấn Trạch nhọc lòng đợi lâu như vậy ra tới lần này. Vừa vặn muốn quay người chuẩn bị lúc rời đi, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên ngẩn người, hắn nghĩ tới còn có một loại khả năng. Đối phương khả năng còn thật không phải kẻ trộm. Ngay tại lúc này. Theo gian kia trong phòng thí nghiệm truyền ra tiếng nói chuyện. Thanh âm rất nhỏ. Nhưng đại khái còn là có thể nghe thấy. Là hai người đang đối thoại. Thời khắc này căn này trong phòng thí nghiệm. Quách Tiến Đào cùng Trần Côn đứng tại trong phòng hai bên. Đều cầm đèn zin. Trong tay hai người điện thoại di động cũng đều mở ra quay phim. Trừ cách đó ra, không có những người khác. Trương Vĩ còn tại vào viện. Hàn Triệu bị phân linh một lần sau liền triệt để sợ, lần này nói thế nào cũng không tới. Quách Tiến Đào chỗ đứng bên cạnh. Là thông hướng căn này trong phòng thí nghiệm một gian phòng dụng cụ cửa. Giờ phút này cửa đang đóng. Lúc này Quách Tiến Đào đối Trần Côn nhẹ gật đầu. Ra hiệu hắn chú ý. Mở miệng nói ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta đem căn này cửa mở ra một điểm. Lưu cách khe hở. Ngươi nhất định phải trình quay chụp xuống tới. Ta có thể trở về không chết 21 chương 201 dòng cửa hai Trần Côn không hề nói gì. Chỉ là làm thủ thế. Đưa di động ca mê ra nhắm ngay Quách Tiến Đào bên cạnh cửa. Quách Tiến Đào đưa tay tới. Nhẹ nhàng xoay mở cửa. Sau đó hướng bên trong đẩy ra một phần. Khiến cho cửa ra vào lộ ra một cái ba ngón rộng khe cửa. Hắn không có lập tức buông tay. Mà là ổn định cánh cửa, không để cho nó tự hành lại đóng lại. Ước chừng 7-8 giây sau cảm giác cánh cửa sẽ không lại di động, lúc này mới đem tay thu hồi lại. Thu tay lại nháy mắt. Quách Tiến Đào lập tức cách xa cửa mở ra. Đi tới Trần Côn địa phương. Cùng hắn đứng chung một chỗ. Hai người điện thoại di động camera đều đúng chuẩn kia hờ khép cửa ra vào. Hai tay đèn zin cũng đều chiếu vào cửa ra vào nơi đó. Lúc này Trần Côn mở miệng nói truyền thuyết chúng ta tầng thí nghiệm bên trong có một cái rượu sòng cửa. Tuy là hai ta chưa từng có gặp được qua. Nhưng rất nhiều đồng học cùng lão sư đều có tận mắt nhìn đến rượu sòng cửa tao ngộ. Quách Tiến Đào tiếp lời cái này rượu sòng cửa xuất hiện thật rượu gì. Chỉ cần trong lâu có kia cánh cửa không có đóng chặt. Cũng chính là hờ khép một cái khe cửa. Cái này rượu liền có nhất định tỷ lệ sẽ xuất hiện. Hơn nữa hắn sau khi xuất hiện chỉ là đứng tại khe cửa về sau, dùng con mắt thăm dò ngoài cửa hết thảy giống như chưa từng có công kích hơn người. Trần Côn lập tức nói hắn đặc thù đam mê chính là thăm dò. Nếu như không nghĩ gặp lại cái này rượt, có thể đi qua đem cửa hoàn toàn mở ra. Hoặc là trực tiếp, cái này rượt liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Cho nên... Buổi tối hôm nay liền mang mọi người đích thân tới hiện trường mạo hiểm. Để chúng ta cùng nhau chờ mong rượu dòng cửa xuất hiện đi. Quách Tiến Đào nói xong câu nói sau cùng. Hai người bắt đầu giữ yên lặng. Đèn zin chiếu phòng dụng cụ cửa ra vào. Điện thoại di động camera cũng thẳng đối diện cái hướng kia quay chụp. Dạng này một chút, ước chừng tại 4 phút tả hữu, một đạo màu đen cái bóng theo cửa ra vào vị trí chợt lóe lên. Bởi vì đèn zin cầm tay quang mang bị cái này nói cái bóng tạm thời ngăn cách ước chừng nửa giây. Cho nên dám khẳng định có đồ vật từ sau cửa đi qua. Quách Tiến Đào sững sờ quay đầu nhìn về phía Trần Côn, phát hiện Trần Côn cũng đang nhìn chính mình. Là thế nào xem rõ chưa? Trần Côn hỏi. Quách Tiến Đào lắc đầu, có phải hay không có con mèo ở bên trong, ta cảm giác cái bóng kia tựa hồ rất thấp bé. Không có khả năng. Trần Côn lắc đầu. Nơi này ở đâu ra mèo, ngươi cho rằng điện ảnh à? Thanh âm chưa dứt. Chiếu chỗ khe cửa đèn xin quang bỗng nhiên không cách nào lại xuyên thấu khe cửa. Thật hiển nhiên nơi đó tựa hồ bị thứ gì chặn lại. Trần Côn đã sớm một lần nữa đổi một bộ mắt kính mới. Giờ phút này xuyên thấu qua thấu kính là 52 thị lực. Xem thật rõ ràng. Hắn nhẹ gật đầu tin chắc là một người ở nơi đó. Tay của hai người đèn xin hướng bên trên di chuyển. Rất nhanh tại đại khái một người cao khe cửa vị trí. Có một vệt ánh sáng phản xạ ra đèn xin ánh sáng. Tuy là phản xạ độ sáng rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị điện thoại di động camera cấp bắt được. Tuyển dòng cửa xuất hiện một người cao lớn hẹn khoảng 1m6 nam tử đứng ở phòng dụng cụ phía sau cửa. Mặc toàn thân áo đen, không nhúc nhích, chỉ lộ ra một con mắt, dòm ngó động tĩnh ngoài cửa. Nơi tay đèn xin ánh sáng chiếu xuống, người này cũng chưa có trở về tránh ý tứ. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó luôn luôn bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên bên ngoài. Phảng phất một bộ pho tượng. Bởi vì khoảng cách hơi có một chút xa, Quách Tiến Đào cùng Trần Côn xem không phải rõ ràng như vậy. Hơn nữa điện thoại di động camera nếu như rút ngắn khoảng cách lời nói, tay tùy ý nhẹ nhàng lắc một cái, hình ảnh sẽ có vẻ phi thường run run, mơ hồ mơ hồ. Cho nên hai người vai kề vai, hướng mặt trước đi vài bước, khiến cho chính mình khoảng cách vườn dòm cửa gần một chút. Có thể rõ ràng hơn quay chụp đến vườn dòm cửa diện mạo. Dù là chỉ có thể chụp tới nửa gương mặt cũng được. Theo tới gần, đứng tại phía sau cửa nam nhân thân hình của hắn biến rõ ràng hơn. Kia toàn thân áo đen nhìn không ra là thế nào chất liệu vải vóc. Cũng chỉ là lộ ra đại khái 1/4 mặt. Lộ ra bộ phận này da thịt là một loại màu xám trắng. Xem xét liền không thuộc cho người sống màu da. Quách Tiến Đào cùng Trần Côn không tự chủ được dừng lại. Đưa trong tay điện thoại di động hướng phía trước đụng đụng. Khiến cho quay chụp rõ ràng hơn một ít. Hiện tại cơ hồ đã có thể thấy được môn kia sau ánh mắt của nam nhân. Nhìn qua con mắt này không chỉ có luôn luôn mở to. Không nháy mắt một cái. Hơn nữa đồng tử mặt ngoài bao trùm một tầng thật mỏng màu xám màng. Gia hỏa này cứ như vậy hoàn toàn đứng im. Chỉ là tới gần sau một lát thời gian, Quách Tiến Đào cùng Trần Côn liền cảm thấy sâu lạnh hàn ý. Tuy là còn có 10 bước khoảng cách, nhưng cho người cảm giác phía sau cửa kia một phiến khu vực phảng phất chính là một cái thế giới khác. Một cái không giống với Quách Tiến Đào cùng Trần Côn chỗ đứng lập thế giới. Rất nhanh hai người liền không nhịn được đánh lên run rẩy, nổi da gà xông ra. Mọi người nhìn xem. Hiện tại hẳn là thấy rất rõ ràng. Đây chính là vườn dòm cửa. Một cái nhường người cảm thấy rợn cả tóc gáy vườn gì nam tử. Quách Tiến Đào nhìn xuống run rẩy, nhẹ giọng mở miệng. Hai chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cấp mọi người dâng hiến khoảng cách gần thấy vườn đoạn video này. Hy vọng các vị nhiều hơn khen thưởng ấm like chia sẻ. Bởi vì chúng ta kế tiếp còn sẽ có càng nhiều tiếp xúc. Trần Côn cũng phụ họa nói. Ngươi tới. Quách Tiến Đào nghiêng đầu nói. Không được. Trần Côn lắc đầu. Còn là ngươi đến. Ta vạn nhất khẩn trương lên. Vừa chạy động. Lại đem kính mắt làm rơi. Coi như hai mắt đen thôi. Dứt lời không đợi Quách Tiến Đào trả lời. Trần Côn lại tự nhủ kế tiếp chúng ta sẽ đi qua đóng cửa lại. Hơn nữa trong quá trình này. Trình quay chụp. Cửa đóng lại về sau, liền sẽ kết thúc lần này dò linh. Mọi người yên tâm. Cái này vườn dòm cửa chưa từng xuất hiện qua tổn thương người. Hoặc là từ bên trong cửa chạy đến tiền lệ. Quách Tiến Đào cũng không có di chuyển. Mà là ập úng nửa ngày. Lại nói còn là ngươi tới đi. Ngươi cũng biết. Vừa mới mở cửa lúc ấy ta đã đem lá gan của ta bộ phận dùng hết. Đóng cửa còn là ngươi đến, dạng này đối ta đều thật công bằng. Ngươi cái tên này. Trần Côn không có biện pháp. lắc đầu đối Quách Tiến Đào nói. Ngươi chú ý quay chụp, đừng để lưng của ta chặn ca mê ra ánh mắt, đứng đi qua điểm. Lập tức Trần Côn đem đèn pin của mình đưa cho Quách Tiến Đào cùng nhau cầm. Chính hắn thì là nắm lấy ngay tại quay chụp điện thoại di động. Tới gần phòng dụng cụ cửa. Tới gần giường xòm cửa. Tại trong lúc này Quách Tiến Đào lập tức bình di, chính bảo đảm quay chụp sẽ không bị Trần Côn cấp che chắn. Hoàn mỹ đem hắn đi qua một màn này. Cùng trong khe cửa nam nhân kia đồng tử cùng đần độn biểu lộ quay chụp xuống tới. Thả nhẹ bước chân. Trần Côn đi tới trước cửa. Theo tới gần. Hắn từng cây lông tơ đứng đấy. Cảm giác thân thể đều có chút tê. Căn bản không còn dám trì hoãn, hoặc là lại đối ốm kính nói hai câu trang bức nói. Lập tức đưa tay bắt lấy tay cầm cái cửa. Hơi dùng sức hướng phương hướng của mình kéo một cái. Cánh cửa lập tức di chuyển. Khe cửa khe hở giảm bớt một điểm. Mà lúc này, môn kia may phía sau nam nhân như cũ không nhúc nhích, quả nhiên không có ra tay tổn thương đóng cửa người. Xem ra trong học viện lưu truyền là thật, cũng không phải là nghe nhầm đồn bậy. Trần Côn không do dự nữa. Nhưng hắn động tác cũng không dám thô bạo. Chỉ là chậm rãi. Nhẹ nhàng đem phòng dụng cụ cửa đóng lại. Khe cửa hoàn toàn biến mất. Hai người ốm kính đều đúng chuẩn giờ khắc này. Thấy được khe cửa phía sau kia nam nhân áo đen. Từng chút biến mất ở sau cửa. Cơ hồ là đóng cửa cùng thời khắc đó. Hai người đều không có chú ý. Sau lưng bọn họ. Kia thông hướng ngoài hành lang phòng thí nghiệm cửa ra vào. Cái này phiến nguyên bản là đóng chặt lại. Thậm chí còn bị Quách Tiến Đào cấp khóa trái cửa. Giờ phút này ngay tại từng chút hướng trong phòng mở ra. Cửa mở ra quá trình bên trong không hề có một chút thanh âm truyền ra. Đồng dạng tại cửa mở ra ước chừng ba ngón rộng khe hở về sau. Đình chỉ di chuyển. Khe cửa đối phương hướng. Chính là vừa vặn đem phòng dụng cụ cửa đóng lại Quách Tiến Đào. Trần Côn hai người bóng lưng.